Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 394, chương 396, dựa vào mặt tu luyện. Luyến trên người đọc sách võng 633 Opla. Nhanh nhất chương mới nhất, vốn là Úp Khinh Sa là muốn nhìn một chút, dịch thần triển khai lợi hại khống hỏa quyết, nhưng không nghĩ tới, hắn còn có cái khác thủ đoạn. Ở này biển mây mù trong cũng có thể bình yên vô sự, nàng âm thầm cảm thấy. Xác thực đánh giá thấp dịch thần, bất kể là thực lực vẫn là tâm kế. Hai người tiến lên trăm trượng xa, dịch thần cảm giác tiêu hao rất lớn. Hơn nữa du hồn tàn phách càng ngày càng dày đặc, ngoại trừ trực tiếp đập tới ở ngoài phát sinh quỷ dị âm thanh. Để lòng của hai người cảnh đại được thử thách. Mấy lần đều suýt chút nữa bất chi bất giác tâm tình tan vỡ. Rơi vào trong ảo cảnh áp lực càng lúc càng lớn. Tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm. Pháp lực cùng thần thức đều đang nhanh chóng tiêu hao, cũng may biển mây mù không có bọn họ tưởng tượng lớn như vậy. Dịch thần cuối cùng cũng không có đụng tới cửu luyện thanh hoàng. Liền bình yên đến trong truyền thuyết tụ hồn đài phù phiếm ở vụ trung tâm biển. Khoảng chừng to khoảng 10 trượng, như thiên thạch vũ trụ, xen vào hữu hình cùng vô hình trong lúc đó. Từ xa nhìn lại liền cảm thấy âm khí phả vào mặt, bất kể là khói đen, vẫn là du hồn tàn phách, thậm chí là âm phong. Tất cả đều là hiện ra vòng xoáy hình, vờn quanh ở xung quanh. Xem ra tất nhiên là tụ hồn đài không thể nghi ngờ vờn quanh ở tụ hồn chung quanh đài tầng kia vòng. Xoáy khói đen, mê hoặc tâm trí năng lực đạt tới cực điểm dịch thần xuyên qua thời gian. Cảm giác nhịp tim đập của chính mình lập tức chậm vô số lần. Trong đầu né qua vô số hình ảnh, đều là chân thật như vậy, cùng trông rất sống động. Tựa hồ tất cả đều là chết ở trong cốc sinh linh. Ký ức mảnh vỡ hội tụ mà thành, phức tạp hỗn loạn mà số lượng khổng lồ, mặc dù lấy dịch thần tâm cảnh. Đều suýt chút nữa không có chi chịu đựng được. Xuyên qua cái kia một tầng vòng xoáy chạm khói đen thì hắn cảm giác được tựa hồ chỉ hơn trong nháy mắt. Tựa hồ lại trải qua ngàn năm luân hồi. Nhân sinh bách thái bình yên rơi vào cái kia xen vào hư huyễn cùng thực chất trong lúc đó thiên. Thạch tụ hồn trên đài sau. Hắn vội vã khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vững chắc tâm tình. Đã hoàn toàn không lo được cái khác, đầy đủ hơn một canh giờ. Hắn mới đem trái tim cảnh vững chắc xuống, nhưng cảm giác khắp cả người phát lạnh, chính là tụ hồn đài tỏa ra âm hàn khí tức. Hắn mở mắt, liền nhìn thấy Úp Khinh Sa quay lưng hắn, đứng cách đó không xa đang lặng lặng chờ đợi. Xác định Úp Khinh Sa mang theo sau cái khăn che mặt, hắn mới mở miệng nói, Úp cô nương, ngươi không có chuyện gì? Dịch thần trong lòng kỳ quái, hắn hiện tại đều một bộ dáng dấp yếu ớt, mà Úp Khinh Sa nhưng cho người không liên quan như thế đứng ở nơi đó. Để hắn phi thường không rõ, dịch sư huynh, người rốt cục tỉnh rồi, bên ngoài tầng kia khói đen xác thực rất lợi hại, ta cũng thiếu chút nữa rơi vào trong đó, có điều ngàn cân treo sợi tóc, ta đem khăn che mặt lấy xuống. Bất kể là du hồn tàn phách vẫn là khói đen, đều dồn dập nhượng bộ lui binh, lấy cuối cùng ta không có chuyện gì. Biết sớm như vậy, ta liền sớm một chút lấy xuống khăn che mặt, người cũng sẽ không sao. Úp Khinh Sa có chút tiếc hận nói, ta rất tốt, dịch thần lần này thật. Không có nói thẳng ra, hắn tình nguyện đối mặt những kia du hồn tàn phách, cũng không muốn nhìn thấy Úp Khinh Sa mặt, vậy thì tốt. Hiện tại liền muốn bắt đầu sao? Úp Khinh Sa vội vã ngồi xuống. Trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, chờ đã. Trước hết để cho ta lại điều tức một hồi chân hỏa lên cấp tâm hỏa. Không phải chuyện nhỏ, chính là đem thần thức ký phụ bên trên. Không ngừng mà kéo dài ra đi. Đối kháng những kia du hồn tàn phách. Đang đối kháng với bên trong. Dần dần hiểu ra. Cuối cùng lên cấp đem hỏa diễm, lên cấp đến cùng tâm thần liên kết mức độ kỳ thực ngươi không cần chờ ta đồng thời. Chính ngươi là có thể, ta cho phương pháp của ngươi, thật không có lừa ngươi, dịch thần nói rằng, hắn cùng nhau đi tới, liền tiêu hao lượng lớn pháp lực cùng thần thức, lúc trước cái kia lập tức, lại suýt chút nữa để hắn tâm tình tan vỡ, tự nhiên không thích hợp hiện tại liền để chân hỏa lên cấp tâm hỏa, sư huynh. Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta qua bên kia thử xem, Úc Khinh Sa trầm ngâm một chút. Liền đồng ý hạ xuống đừng xem nơi này không có du hồn tàn phách đột kích. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được bất an. Nhiều nán lại một ít thời gian. Liền thêm một phần nguy hiểm sớm một chút đem chân hỏa lên cấp tâm hỏa thành công. Liền có thể sớm một chút rời đi. Còn dịch thần nếu như thật sự ở đây lưu lại. Nàng là không muốn lại bồi tiếp. Dù sao hiện tại dịch thần bày ra thực lực. Đã đầy đủ xông ra biển mây mù. Nàng muốn bức bách dịch thần giao dịch khống hỏa quyết ý nghĩ đã thất bại. Nửa tháng sau, Úc Khinh Sa truyền đến một tiếng mừng rỡ hoan hô, lập tức đi tới dịch thần bên cạnh. Dịch thần vừa đem một ít khôi phục như cũ, đúng dịp thấy trong mắt đều lộ ra mừng rỡ Úc Khinh Sa, có chút mong đợi hỏi, Úc cô nương, người thành công. Úc Khinh Sa khẽ gật đầu, nhìn chăm chú dịch thần, đột nhiên hơi cúi đầu, hướng về dịch thần trịnh trọng cúi chào, thành khẩn nói rằng, dịch sư huynh, lụa mỏng thật sự rất cảm kích ngươi, lúc trước đối với ngươi có ý đồ, kính xin thông cảm nhiều hơn sau này như có cần phải địa phương. Cứ việc thông báo một tiếng, lụa mỏng tất nhiên không chối từ, quyết không chối từ. Không có chuyện gì, người chưa hề nghĩ tới uy hiếp ta, xem như là đối với ta rất tôn trọng, dịch thần cảm giác Úc Khinh Sa xác thực rất chân thành. Liền thẳng thắn gặp lại, đang không có nhìn thấy nàng hình dáng tình huống, là sẽ không có cái gì ác cảm, vậy ta liền cáo từ, Úc Khinh Sa không hề che giấu chút nào đạo, đi. Tốt, dịch thần gật gù. Nếu như nữ tử này thật lưu lại làm hộ pháp cho hắn, hắn ngược lại sẽ không an lòng. Úc Khinh Sa không do dự nữa, lấy ra đèn đồng, dưới chân màu xanh hỏa vân bay lên, nâng nàng hướng về tụ hồn đài ở ngoài mà đi. Sắp tới đem tiếp xúc được bên ngoài vòng xoáy chạm khói đen thì đỡ lấy trên mặt xa, bởi vì nhìn bóng lưng, dịch thần tự nhiên không có tránh né. Phát hiện những kia khói đen cùng du hồn tàn tạ, quả nhiên dồn dập né tránh. Vì là Úc Khinh Sa tránh ra một cái rộng ba trượng con đường, dịch thần thầm than. Xem ra cô nàng này xấu xí, cũng không phải không dùng được. Dùng để trừ tà vẫn là bách thí khó chịu, nếu như làm ra một tấm mang theo nàng tinh hồn chân dung. Nói không chắc có thể xem là trấn tà chí bảo đến dùng. Nhìn theo Úc Khinh Sa sau khi rời đi, dịch thần đem chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp về ôn một lần. Lúc này đem thần thức ký bám vào ba màu chân hỏa trên, lại kéo dài ra đi, cùng những kia du hồn tàn phách đối kháng trong lúc nhất thời. Như tròn vo dầu trong tích thủy như thế, mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ phát sinh tiếng xèo xèo. Đồng thời những kia du hồn tàn phách vỡ tổ rồi, điên cuồng hướng về tụ hồn đài đập tới, lại bị vòng xoáy chạm khói đen ngăn trở, mạnh mẽ xông vào, toàn bộ bị tan thành mây khói. Dịch thần lại nhạy cảm phát hiện, những kia du hồn tàn phách sau khi biến mất cũng không phải không có thứ gì, còn có như vậy một điểm vô danh đồ vật dồn dập tụ hợp vào tụ hồn giữa đài. Vốn là cho rằng Úc Khinh Sa đều có thể đem chân hỏa lên cấp tâm hỏa, hắn không có không thành công lý lẽ, nhưng thực tế chạy lên, hắn phát hiện những kia du hồn tàn phách thực sự là quá hung mãnh, giống như là thủy triều, nếu không có vòng xoáy chặn sương mù màu đen chống đỡ, đã sớm nhào tới tụ hồn trên đài. Dù vậy, hắn hộ thượng thần niệm ba màu chân hỏa, cũng rất khó xuyên thấu qua vòng xoáy khói đen kéo dài ra đi. Mới vừa lộ ra một điểm, sẽ bị tiêu diệt. đồng thời tổn thương không ít thần thức có thể trong lòng hắn nhưng không có nửa điểm hiểu ra. Chân hỏa cũng không yêu chút nào biện pháp. Theo thời gian trôi đi, bên ngoài du hồn tàn phách càng tụ càng nhiều, hắn thậm chí nhìn thấy hơn 10 huyền châu cảnh ác quỷ. Cùng với hữu hình khô héo cương thi cùng khô lâu hài cốt, những thứ đồ này đều rất có linh trí. Cũng không có một mực đấu đá lung tung, mà là bảo vệ ở một bên, để những kia không có linh trí du hồn tàn phách, không ngừng mà xung kích vòng xoáy màu đen sương mù dần dần. Du hồn tàn phách càng nhiều, thêm vào có ác quỷ cùng cương thi, khô lâu hài cốt chờ tồn tại, ở bên cạnh tình cờ công kích một hồi, xoay tròn khói đen dĩ nhiên chậm lại, bắt đầu xuất hiện cá lọt lưới. Dĩ nhiên thành công phá tan vòng xoáy màu đen sương mù. Xông vào, tuy rằng bị dịch thần dễ dàng tiêu diệt, hắn vẻ mặt nhưng có chút khó coi lên, xem ra cái này tụ hồn đài không phải tuyệt đối ổn thỏa. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị vô số du hồn tàn phách xông tới. Hắn muốn đi hẳn không có vấn đề. Thật là hỏa lên cấp tâm hỏa mục đích vẫn không có đạt đến. Chẳng phải là đến không? Nơi này hắn cũng không muốn trở lại lần thứ hai, thời gian đã sớm hơn nửa tháng. Dịch thần vẫn không có nửa điểm hiểu ra. Hắn liền không hiểu, Úc Khinh Sa có thể để cho chân hỏa lên cấp tâm hỏa. Hắn làm sao liền không xong rồi? Hay là Úc Khinh Sa gương mặt đó đối với chân hỏa lên cấp tâm hỏa cũng có trợ giúp, dịch thần phiền muộn. Lẽ nào cần phải dựa vào mặt tu luyện không được? Hắn có thể xa xa không đạt tới cái điều kiện kia, lại là thời gian nửa tháng qua đi. Xông vào tụ hồn giữa đài du hồn tàn phách càng ngày càng nhiều. Những kia có linh trí ác quỷ tồn tại cũng bắt đầu dục ra dục dịch, có thể dịch thần vẫn không có nửa điểm hiểu ra. Ba màu chân hỏa không hề biến hóa, mắt thấy như vậy cứng rắn chống đỡ xuống không thịnh hành. Tụ hồn đài dĩ nhiên run rẩy lên, lại như là đột nhiên muốn ngã xuống như thế, hơn nữa nguyên bản là xen vào hư thực trong lúc đó. Hiện tại loại biến hóa này càng rõ ràng, hư thực chuyển hóa trình độ đột nhiên mãnh liệt rất nhiều lần, dịch thần lập tức cảm thấy không thích ứng. Thân thể như bị ở xé rách ra như thế, cũng may hắn hiện tại là thân tâm đan đỉnh đại thành. Độ cường hoành có thể so với bình thường phòng ngự pháp bảo. Mới chưa từng xuất hiện quá đáng lo loại này run rẩy. Cũng chỉ kéo dài 3 cái hô hấp, liền khôi phục nguyên dạng, có điều dịch thần lại nhìn tụ hồn trên đài. Phát hiện hai bên trái phải, có thêm hai thứ, bên trái là một chiếc song mã chiến xa. Mặt trên đứng thẳng một tên mặc giáp đái khôi, cầm trong tay trường kiếm, dung nhan tuyệt sắc mỹ mạo nữ tử, bên phải đồng dạng là tên cả bước vũ trang nữ tử. Cưỡi một thớt chiến mã, hai tên nữ tử hình dạng rõ ràng tướng mạo tương đồng, là một người, cảm giác trên lại tuyệt nhiên không giống, dường như hai người đều là trông rất sống động, nhưng cùng tụ hồn đài một màu sắc, e sợ liền chất liệu đều là giống nhau, đột nhiên thêm ra tới đây sao hai thứ. Dịch thần có chút không rõ, nhưng không dám khinh thường, chăm chú tra xem ra, vì để ngừa vạn nhất, hắn đem họa bì phóng ra, dùng để ngăn cản những kia xông tới du hồn tàn phách. Dịch thần đầu tiên là cẩn thận đi tới chiến trường bên, vây quanh quay một vòng sau, cũng không có dị thường gì chỗ. Thậm chí dùng thần thức tra xét một phen, cũng không có nhìn ra dị thường, chính là cùng tụ hồn đài như thế. Do không biết tên âm tà đồ vật hội tụ mà thành, đây là tình huống bên ngoài càng nguy hiểm. Những kia du hồn tàn tạ, cuối cùng đem xoay tròn bất định vòng xoáy sương mù màu đen, làm cho ngừng lại như đê đập bị mở ra một lỗ hổng. Vô số du hồn tàn phách chen chúc đi vào, những kia có linh trí ác quỷ, cương thi, khô lâu, cũng theo vọt vào. Dịch thần lại cũng không kịp nhớ kiểm tra chiến xa, vội vã đi tới họa bì bên người. Đồng thời đối kháng xông tới quỷ vật, đối mặt vô số du hồn tàn phách, cùng với mấy chục có linh trí quỷ vật vây công dịch thần cùng họa bì. chỉ là hơi vừa tiếp xúc, liền liên tiếp lui về phía sau. Không phải vậy sẽ bị vây quanh lên, bị vây công mà chết. Có điều hắn rất nhanh phát hiện, hết thảy quỷ vật, vô luận là có hay không có linh trí, đều đối với chiến xa cùng chiến mã có chút kiêng kỵ, cũng không dám trắng trợn không kiêng dè tiến lên. Dịch thần cùng họa bì liền lùi tới trên chiến xa, bắt đầu đối địch. Tình cờ xông lên một ít quỷ vật, hắn đem cửu luyện thành hoàng toàn bộ triển khai ra, mỗi một đạo chính thức công kích, không có bất luận cái nào huyền châu cảnh quỷ vật đỡ được. Toàn bộ là một đòn giết chết, biến thành cho bụi những kia du hồn tàn phách, càng là không cách nào chống đối. Một viên to bằng nắm tay quả cầu lửa, đều có thể tiêu diệt một đám lớn. Dù vậy, tình huống dưới mắt cũng không lạc quan. Hắn muốn xông ra đi, hẳn là có chút cơ hội, nhưng hắn không cam lòng liền như vậy rời đi. Thấy rõ thoải mái liền đến đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.